Tham Thiền Phổ Thuyết, quyển hạ, tác giả Lai Quả Thiền Sư, dịch giả Thích Duy Lực, Định Huệ. Đức Phật ngộ đạo ở Tuyết Sơn xong, Ngài khai diễn chân kinh của ngũ thời bát giáo. Tổ Ca Diếp kế thừa được truyền tâm ở núi Linh Thứ để ấn định tông thể của 28 vị tổ Ấn Độ, 6 vị tổ Trung Hoa. Tổ Đạt Ma ở Thiếu Lâm phó pháp cho vị tổ, lục tổ Đại Giám ở Tào Khê ngưng truyền y. Các tổ nối nhau ứng hóa đều và dâng lời của Phật, tự hành hóa tha được coi là chánh hạnh. Mừng thay, Đức Như Lai là giáo chủ của trời người, là cha lành của bốn loại, là đại sư của ba cõi, cũng như quốc chủ, là vị vua trị nước trị dân, thì Đức Phật là vị chủ cứu người cứu tâm. Có người gặp hoàn cảnh lôi cuốn thân làm điều ác, ta phải mau tìm cách khuyên can dìu dắt họ cải tà quy chánh. Có người tâm bị nhiễm điều ác, ta phải gấp dùng đạo phản vọng quy chân cứu giúp họ. Đây là Phật dạy tăng sĩ phải làm hết thiên chức độ người. Cứu thế chẳng gì bằng cứu người, cứu người chẳng gì bằng cứu tâm. Pháp cứu tâm là đại pháp căn bản, như rút củi dưới đáy nồi. Sao vậy? Thế giới thiện do người thiện, người thiện do tâm thiện. Tâm thiện thì xưa nay cho đến đời sau, chỗ này nơi khác được gọi là thế giới thiện khắp cả mười phương. Vậy cái thiện của thế giới chỉ thẳng vào tâm thiện. Tâm này tuy thiện mà thật ra chưa tận thiện. Vì sao? Vì tâm là bổn nghiệp của hư không, đại địa. Tâm là trung tâm của thiên đường, địa ngục. Tâm là chỗ vui của phú quý, công danh. Tâm là chỗ lo của nghèo cùng hèn hạ. Tâm thiện thì cảm trụ ở chỗ thiện, tâm ác thì cảm sanh ở chỗ ác. Do đây mà qua lại không ngừng trong hai đường thiện ác. Người đời nhận lầm tâm là ta, cho nên bị mê luân hồi, không biết đường trở lại. Sự lầm lẫn lớn lao như thế là lỗi tại tâm. Có người hỏi, hằng ngày chúng ta lấy gì làm tâm thiện, lấy gì làm tâm ác? Đáp: thân làm việc sát sanh trộm cắp tà dâm, miệng nói lời thiêu dệt, nói lời dối trá, nói lời chia rẽ, nói lời ác độc, ý khởi tham sân si là tâm ác. Trái với đây là tâm thiện. Nay còn nói tâm thiện tâm ác, phải chăng cũng là chưa đúng? Xin những người sáng suốt đừng chỉ khối thịt trong lồng ngực là tâm, cũng đừng cho kiến văn giác tri là tâm, cũng đừng cho mừng giận vui buồn là tâm, cũng đừng cho hiền ngu lợi độn là tâm. Những tâm này đều chẳng phải tâm. Nếu cho những tâm này là tâm, thì có hư không, đại địa, các thứ chỗ nơi, ấy là đất cấm dùi của chúng ta vậy. Người muốn chẳng bị tâm mê, chẳng bị thế gian chuyển, chẳng kẹt vào các cảnh. Muốn biết tâm tính, đạt bổn nguyên, thì trước tiên mỗi người phải kính Phật giáo, phải tin Sư Tăng. Vì Phật giáo là pháp cứu tâm, Sư Tăng là người chỉ tâm. Chẳng những tự mình tin Tam Bảo mà còn khuyên mọi người cung kính Tam Bảo. Tuy biết tâm tin Tam Bảo là sơ tâm của thành Phật, nhưng người tin Tam Bảo là người thiện của học Phật. Mở rộng ra đến toàn thế giới, cả thế giới có người này, cả thế giới có tâm này mới là công phu bước đầu của niềm tin. Đã tin tâm rồi, còn phải tìm cách truy cứu tâm ấy là con đường tắt phản vọng quy chân. Vọng đã có thể phản được thì tà đâu còn, chân có chỗ quy về thì hẳn là chánh vậy. Thế nên biết công của Phật giáo, đức của Sư Tăng dẫu có nói đến muôn đời cũng không hết được. Thế gian có cứu được chìm đắm, yên được sóng gió, chánh nhân tâm bồi đạo đức đẹp thế giới, vui nhân dân, chính là do đạo này vậy. Quý vị hãy bình tâm tự hỏi, Tam Bảo trụ ở thế gian có công hay có tội? Nếu Tam Bảo hại thế gian, thì làm sao Tam Bảo còn tồn tại đến ngày nay? Nếu Tam Bảo lợi thế gian, thì phải nên tôn Tam Bảo lên cao. Tam Bảo là y dương của thế gian, Tam Bảo là người hướng dẫn nhân dân, Tam Bảo là thuyền bè quý báu trong biển khổ, Tam Bảo là ngọn đèn sáng lớn trong đêm đen, Tam Bảo là con mắt của nhân dân, Tam Bảo là phước điền của thế giới. Tam Bảo trọng yếu như thế đó, há chẳng bỏ gia tài to tát như Tạ Thái Phó biến nhà thành chùa Thiên Ninh ở Dương Châu, Dương An Thạch đổi nhà thành chùa Hương Lâm ở Nam Kinh để làm cơ sở hoằng pháp lợi sanh ư? Tôi ước mong mọi người đều noi theo gương ấy. Người được thấy một hình tượng Phật, nghe một danh hiệu Phật đều dung trồng hạt giống Phật nhiều đời. Có người thấy chùa hư mà tu bổ, có người nghe tiếng khổ mà cứu giúp, đây cũng đều là hạt giống chân thật để thành Phật. Trái lại cũng có người không biết nhân quả lợi hại, người hung dữ không kể đạo đức, chẳng kính Phật lại khinh Phật, chẳng tin tăng lại chê tăng, thậm chí phá chùa đuổi tăng. Họ dung trồng hạt giống chìm đắm đọa lạc, những việc như thế đâu khỏi tự làm tự chịu. Phải biết, cha mẹ có thể ngỗ nghịch, chứ Phật giáo chẳng thể hủy báng. Anh em có thể nhục mạ, chứ sư tăng không thể khinh khi. Bỏ điều này thì mê gốc theo ngọn, bỏ thiện theo ác, chẳng những nhân tâm đi xuống mà e rằng bản thân cũng bị luân hồi trải qua nhiều kiếp. Lai quả tôi chẳng nỡ nhìn thấy nhân tâm chìm đắm, Tam Bảo suy di, nên đem tham thiền cứu tâm phổ thuyết để khai thị đương cơ, ước mong người thấy liền chuyển đổi tâm niệm, người nghe liền quay đầu, để khiến cho cái nhân không cứu nhất định cảm nên cái quả thành Phật. Xin đừng vì người mà bỏ lời là hân hạnh lắm vậy. Một, tham thiền. Pháp tham thiền này chẳng phải pháp thế gian, xuất thế gian có thể so sánh được. Đây là tông chỉ bất lập văn tự, trực chỉ nhân tâm kiến tánh thành Phật của Tổ Đạt Ma là đốn pháp truyền ngoài giáo điển. Tam thân tứ trí thập địa, tam thừa tất cả kinh Phật, lời tổ, hữu tình, vô tình đều bị thiền ấy gồm hết. Chư Phật đại giác, chúng sanh bất giác. Thiền này ở sau bất giác, ở giữa vô minh. Người đại lực lượng tham thấu thiền này thì nên tỏ rõ chư Phật bổn giác, dưới thông cả tam tế, lục thô. Đây gọi là hướng thượng quay đầu, cũng gọi là tối thượng thượng thừa thiền, còn gọi là xuất thế gian thiền, cũng gọi là thượng diệu thâm thiền, cũng gọi là tổ sư thiền. Người tham được thiền này trải qua 42 vị, 10 đại của Pháp Thân Đại Sĩ và 55 vị chân Bồ Đề Lộ, 37 phẩm trợ đạo, vân vân. Các pháp tiệm tứ đều nhất siêu trực nhập liền ở trên tất cả pháp môn, bởi vì dùng niệm phàm phu ngộ tâm chư Phật nên thật là pháp môn bất nhị. Ngoài thiền này ra còn có các loại thiền khác như sơ thiền chứng ly, sanh hỷ, lạc địa gọi là sơ thiền thiên. Nhị thiền chứng định sanh hỷ lạc địa gọi là nhị thiền thiên. Tam thiền chứng ly hỷ diệu lạc địa gọi là tam thiền thiên. Tứ thiền chứng xả niệm thanh tịnh địa gọi là tứ thiền thiên. Tứ thiền thiên trở lên tu không xứ định, chứng không xứ thiên, tu thức xứ định, chứng thức xứ thiên, tu vô sở hữu xứ định, chứng vô sở hữu xứ thiên, tu phi phi tưởng định, chứng phi tưởng phi phi tưởng thiên, đây gọi là tứ định. Trước tứ thiền gồm tứ định, cho nên gọi là tứ thiền bát định. Từ nhân gian đến tha hóa thiên gọi là dục giới thiên, từ phạm chúng thiên đến sắc cứu cánh thiên gọi là sắc giới thiên, từ không xứ thiên đến phi phi tưởng xứ thiên gọi là vô sắc giới thiên, người trong tam giới cùng một sanh tử, đồng một khổ luân. Có vị trời đế thích ở dục giới thiên, bị cái khổ đầu thai vào bụng lừa. Có tỳ kheo vô gian ở sắc giới thiên, bị cái khổ đọa địa ngục A Tỳ. Có ông uất đầu lam phất ở vô sắc giới thiên, bị cái khổ đọa làm thân con trùng trên cổ con trâu. Do đó đủ biết tam giới không an, khác chi nhà lửa. Tóm lại, tham thiền tông môn thì thành Phật cùng chứng vô sanh, tu thiền thế gian thì sanh lên trời đồng chúng hữu sanh. Còn các thứ thiền khác của ngoại đạo không thể kể hết. Điều trọng yếu nhất là người hành đạo phải cẩn thận đường lối tu hành giải thoát đúng đắn. 2. Cứu tâm. Tâm tại sao nói cứu? Bởi do hằng ngày chúng ta chỉ biết có thân, chẳng biết có tâm. Luôn luôn nói tâm tức là thân, thân tức là tâm, nhận lầm thân tâm là một. Lại chẳng biết có chân tâm, vọng tâm, cho nên bất cứ ở đâu cũng dám quên tánh mạng để bắt tâm làm cho thân được thể diện, được cao sang, muốn cho thân được thích ý, chỗ nào cũng nói thân là ta. Trái lại, chẳng biết là đang đem cái tâm Phật đời đời kiếp kiếp chẳng lìa ta vùi vào trong khối thịt của thân. Cái tâm đáng thương của ta từ lâu rồi chẳng được nhận biết diện mục của nó như thế nào, là vật gì, thật đáng thống hận biết bao. Sao chẳng nghĩ cứu cánh là người nào gánh giùm ông một khối thịt nặng mấy chục ký lô đi đứng ngồi nằm, làm việc này làm việc nọ, thích ý thì để tâm hoan hỷ hiện lên mặt, không vừa lòng thì để tâm buồn giận ở trong bụng, bận rộn hết ngày đến đêm, hết đêm đến ngày, chỉ lo bận rộn mà chưa từng quay đầu lại xem là ai bận rộn. Thậm chí muốn để cho tâm nghỉ một chút cũng không được. Thân có bệnh, tâm lo tìm thầy thuốc. Thân có tội, tâm tìm cách cứu chữa giải thoát. Thân có vinh diệu, tâm mừng rỡ thích thú. Thân sắp chết, tâm lo tìm nơi chôn chỗ thiêu, lo sắp đặt việc nhà. Lúc thân còn sống thì cứ lo thân ta là ta, chưa có phút giây nào cho tâm là ta. Chết đi xuống âm ti diêm vương không cần cái thân nữa mà cần tâm. Nói tất cả nghiệp là do tâm tạo chứ không dính líu tới thân. Nghe nói như thế càng thêm uất hận. Nào về đến bây giờ mới biết tâm ta bị cái thân lừa gạt. Thân kia lìa tâm ta rồi, hoặc đem chôn thành đất, hoặc đem thiêu thành tro. Thân làm đủ thứ chuyện khiến cho hôm nay ta bị đọa địa ngục đau khổ khôn kể xiết. Hối hận buổi đầu sao chẳng tự lo, sao chẳng biết quấy. Để đến bây giờ làm sao khỏi lên thiên đường xuống địa ngục, vào thai lừa bụng ngựa, ngạ quỷ, súc sanh. Suy nghĩ kỹ, thân người còn do tâm ta tạo, thì các thứ thân khác của tứ sanh lục đạo chẳng lẽ lìa được tâm ta sao? Tâm ta đã bị thân người và thân của loài chẳng phải người phi nhân gạt rồi lại gạt, gạt mãi đến bao giờ mới thôi? Thương thai, tôi chí thành cầu xin chư đại đức hãy cứu tâm. 3. Không hiểu. Không hiểu là câu nói quen miệng của người tham tổ sư thiền. Tất cả những pháp có tướng của thế giới này đưa ra một việc gì ban đầu không hiểu, rồi từ từ cũng có thể hiểu. Vì có tướng để thấy, thấy thì có thể biết, chỗ không hiểu lâu ngày có thể hiểu. Như tông môn hỏi: con chó có Phật tánh hay không? Hỏi: cây bách trước sân có thể là Phật pháp chăng? Cục cứt khô là ý tổ sư từ Ấn Độ sanh chăng? Trên đầu trăm cỏ là tổ sư thiền chăng? Dạng pháp quy về một, một quy về chỗ nào? Trước khi cha mẹ chưa sanh, cái gì là bổn lai diện mục của ta, hiểu chẳng? Các công án của cổ đức hỏi ông hiểu chăng? Nếu thật không hiểu cũng không đáng trách. Trước không hiểu thế pháp, kế không hiểu Phật pháp, khiến cho tháo mồ hôi lưng, không còn cách nào mở miệng, thật đáng hổ thẹn. Lại hỏi: hiện bây giờ đi đường là ai, ăn cơm là ai? Nếu hiểu được thì đâu cứng họng như đứa ngốc. Lại hỏi: nói chuyện là ai, bật cười là ai? Hỏi đến con mắt trợn dọc. Lại hỏi nữa: muốn giữ thể diện là ai, có bản lãnh là ai? Thật ra rõ ràng là ta không dám thừa nhận là ta. Khó quá. Mấy câu trên tại sao không hiểu, tức muốn chết đi. lại hỏi: Thấy yêu sanh mừng là ai? Thấy ghét sanh giận là ai? Càng thêm không hiểu, tức lắm. Lại đặc biệt chỉ ra, trong hàng ngày mỗi người cử chỉ động tịnh, vận chuyển làm việc, nói nín, hôn trầm, tán loạn, ngay lúc một mình nó lộ bày chính là lúc nhận lấy tự kỷ. Tại sao lại dùng hai chữ không hiểu để đáp tôi? Lạ thật, mầu nhiệm chẳng thể nói vậy. Lại muốn cho người hiểu sâu đại pháp, mọi người đang niệm Phật, hãy ngưng niệm một chút, cho tôi hỏi một câu. Câu Phật vừa niệm đó là ai niệm? Lại hỏi nữa, cứu cánh là người nào niệm Phật? Tiếp tục hỏi nữa, đáo để là người nào niệm Phật? Chẳng lẽ người khác thế ông niệm Phật? Thật lạ quá, rõ ràng niệm Phật, rõ ràng chẳng biết ai niệm. Thật làm cho người ta không hiểu, lại càng không hiểu. Nếu biết mà không hiểu thì không cần phải nói, nếu không biết mà không hiểu thì quyết định phải truy vấn đến thật hiểu mới thôi. 4. Buông bỏ được. Người tham thiền cần nhất phải buông bỏ cho được thì mới có thiền để tham, có tâm để dùng. Việc thế gian buông bỏ được thì cứ mặc cho tiền để dành của ta lúc còn ở thế tục bị người ta gạt lấy, mặc cho ruộng của ta bị người ta chiếm, nhà của ta bị người ta phá, vợ ta đi theo người khác, con cái đi theo người ta, nghĩ rằng bỏ hết càng tốt, như thế không có chuyện gì dính líu tới ta. Người xưa nói, xuất gia không nhà, động tưởng loạn không mê. Nếu thật buông bỏ được thì mới thấy rõ thế giới tất cả đều không, không có một cái gì thật cả. Nay ta được may mắn, được ly trần thoát tục, lấy đạo niệm làm gia đình, lấy tham thiền làm sự nghiệp. Chẳng những việc thế gian chẳng chuyển được ta, mà ta có khả năng chuyển được thế gian. Một ngày nào đó, phát minh đại sự còn có thể đem Phật giáo hóa độ thế gian. Đây là buông bỏ được việc thế gian vậy. Tuy vậy, còn cần phải lập chí xuất cách dự phòng niệm thế tục nổi dậy trở lại. Bất cứ lúc nào, nếu có móng khởi niệm thế tục mà buông bỏ không được, thì phải cắn chặt hàm răng, đập đầu vào cột, tự đánh mình một trận nhừ tử, để cho cái niệm thế tục bỗng dưng nổi dậy ấy tiêu tan. Mau đến trước Phật đốt hương phát nguyện, thà chết chứ không bao giờ trở lại thế tục. Nguyện này cần phải nhớ mãi, nếu có giây phút nào quên thì thật đáng hổ thẹn. Vừa rồi tham thiền, niệm thế tục liền nổi dậy. Vì thế nên biết tham thiền là đại pháp của ta bỏ thế tục để thành Phật. Dù cho tan xương nát thịt cũng chưa báo đền được cái ân của pháp này trong muôn một. Đây là buông bỏ được niệm thế tục. Buông bỏ được thân là phải biết thân này do tứ đại hợp thành, từ tinh huyết cha mẹ cấu tạo. Người ta thường yêu quý thân như vật báo mà không biết thân này hôi thối chịu không nổi. Bất cứ vật hôi thối nào ở thế gian cũng không hôi thối bằng thân. Chính lỗ thường chảy ra đồ nhơ, toàn thân là nguồn hôi thối. Thật đáng chán ghét, làm sao yêu cho nổi. Ngày nay đã nhờ cái đại gia hôi thối này để hành Phật đạo, chính là mượn giả tu chân, sao không làm như vậy? Điều thiết yếu nhất, trụ tòng lâm là thượng sách, trụ tòng lâm là hạnh đầu đà thứ nhất. Chấp sự cắt bỏ tập khí cho ta, ban thủ chỉ chỗ sai lầm cho ta. Có hương bản đánh vào thân, ta phải dập đầu cảm tạ. Có tiếng quát điếc lỗ tai, chính là khai mở trí tuệ cho ta. Muốn được mau tiêu nghiệp, thử bỏ cấu nhiễm phiền não sâu, tự nguyện thỉnh chấp sự ban bố cho nhiều đánh mắng. Đó chính là tự mình không đủ sức dứt trừ tập khí, phải nhờ người khác giúp cho. Những ức hiếp nơi thân như thế khiến cho thân hành pháp khí, xin đừng hiểu lầm, hiểu lầm thì tội lỗi lớn lắm. Sao vậy? Người trợ giúp ta thành đạo đáng lẽ phải cảm ơn người, trái lại còn oán trách người, thì thật là ngu lắm. Do đó cần phải sửa lại lỗi trước, thống thiết tự trách lấy mình, giữ đúng quy củ, cẩn thận hành đạo mới khỏi được cái lỗi này. Lại nghĩ rằng ở tòng lâm hành đạo một ngày còn hơn ở núi 10 năm, cho nên người xưa thường nói, thà ở tòng lâm ngủ chớ ở trong núi sâu hành đạo. Tuy nhiên như vậy còn cần phải dạng duyên buông bỏ mới được. 5. Buông chẳng được. Người tham thiền buông thế giới, thân tâm chẳng được. Người ở trong thất mà tâm ở ngoài đời chỉ tăng thêm sự tệ lậu, không tiến được chút nào. Phải biết tâm bị nghiệp thức nhốt chặt, thức bị ý hoặc nhốt chặt, ý bị tướng trần nhốt chặt, tướng bị thân thể nhốt chặt. Thân bị gia đình nhốt chặt, gia đình bị núi sông nhốt chặt, núi sông bị đại địa nhốt chặt. Đại địa bị hư không nhốt chặt, hư không bị vô minh nhốt chặt, vô minh bị bất giác nhốt chặt, bất giác bị chúng sanh nhốt chặt, chúng sanh bị cái dòng mê nhốt chặt. Cái dòng mê này là một cái cửa lớn từ xưa đến nay chẳng biết đã nhốt chặt bao nhiêu là trái đất, nhật nguyệt, người cùng loài chẳng phải người, phi nhân, đại không thái không, sỏi đá ngói gạch, rau xanh, củ cải, cục bùn khúc gỗ, con rùa con tép, nam nữ cõi trời, vân vân. Nó nhốt chặt ở quá khứ vô lượng kiếp, nhốt chặt ở hiện tại vô lượng kiếp, lại nhốt chặt ở vị lai vô lượng kiếp. Tận đến thuở vị lai chẳng biết còn nhốt chặt đến lúc nào mới thôi, buồn thay. Song xét kỹ điều cho ba chữ buông chẳng được mà ra, khiến cho đen tối mịt mù ngu si không biết gì hết. Tại sao thế? Thức buông bỏ được suy lường, thân buông bỏ được vọng tưởng, hư không buông bỏ được đại địa, cục gạch buông bỏ được khỏi bùn. Xét kỹ lưỡng lại, thức buông bỏ được suy lường thì tâm bất khả đắc, vọng buông bỏ được tưởng trần thì thân bất khả đắc, hư không buông bỏ được đại địa thì thế giới bất khả đắc. Như thế, thân, tâm, thế giới, cả ba hoàn toàn không bỏ được, thì e rằng đốt lồng đèn đi kiếm một chúng sanh cũng không làm sao có được. Thế nên biết ba chữ buông chẳng được này có bản lãnh rất to, có thể khiến cho bất giác thành chúng sanh, khiến cho vọng tưởng thành thân thể, khiến cho hư không thành đại địa, khiến cho các thân thịt này thành núi hoang, khiến cho đầu xanh biến thành đầu bạc, đang đi khiến cho ngồi, đang chạy khiến cho đứng. Ôi, há chẳng phải cái dòng mê quá lớn sao? Còn có thể làm cho ngộ chăng? Nếu người có lực lượng lớn phải tìm phương pháp buông bỏ cho được, đó là tham thiền. Hãy mau mau tham câu thoại đầu, dù phải trải qua 30 năm, 50 năm, đến chừng nào đập vỡ được cái dòng mê mới là chỗ ta nghĩ tham. Xin nói thêm một câu: thôi nghĩ khả đắc, chỗ thôi nghĩ bất khả đắc. 6. Đừng vội gấp. Người tham thiền học đại pháp thành Phật cần phải lập chí cao thượng, phát nguyện rộng lớn. Ta nay may mắn được vào đạo tràng học Phật đã trễ 30 năm, sao chẳng bắt đầu sớm hơn 30 năm về trước? Nghĩ rằng đã trễ quá rồi, đối với đại pháp này phải dự thảo kế hoạch. Suy nghĩ kỹ càng thấy rằng sau khi được vào thiền đường phải cần bao nhiêu năm mới rành quy củ và ngồi quen chân, phải cần bao nhiêu năm thân tâm mới thuần thục, phải cần bao nhiêu năm mới biết dụng công, phải cần bao nhiêu năm công phu mới thành thục, phải cần bao nhiêu năm mới khai tiểu ngộ, phải cần bao nhiêu năm mới khai đại ngộ. Từ khi mới vào thiền đường tính cho đến khai ngộ phải mất 30 năm mới có thể làm đến. Giả sử thời gian không đủ thì thêm 30 năm nữa. Làm như thế mới có thể không vội gấp, không sanh phiền, không thối chí. Thời gian gần đây có những thiền khách nghe nói môn đỉnh tọa hương chuyên môn liễu thoát sanh tử thành Phật tổ, liền phát tâm lâu dài, lập chí cao thượng đến Tòng Lâm tham thượng thừa thiền. Do vì tánh tình vội gấp, hôm nay mới xin ở, ngày mai muốn vào thiền đường, hơi chậm một chút thì nóng nảy nói: chẳng cho vào thiền đường thì đi chỗ khác nhập hạ, hoặc đi chỗ nọ qua mùa đông. Chạy ra chạy vô, trong tâm bất an, ở một chút liền chạy. Cái tính nóng nảy vội gấp này phát tác, khiến cho một nhân cách tốt, một tấm lòng tốt này y như cũ bị hôn mê. Nếu như người không vội gấp cứ an tâm chờ đợi, đã đến đạo tràng, thân tâm giao cho thường trụ, nhà chùa, tánh mạng giao cho Long Thiên, nói sao cũng được hết. Với nhân cách này, tấm lòng này hiện tại là đứa con ngoan của pháp môn, về sau làm bậc cao nhân trong hàng tăng sĩ, bất quá là gặp việc mà không vội gấp được đến cái quả to lớn là tương lai thành Phật làm tổ. Ba chữ không vội gấp có thể làm nên đại sự thành Phật. Xin khuyên quý ngài có làm việc gì, có phát tâm gì cũng phải tính từ từ, thì sau đó mới thành công, bằng không thì không được kết quả tốt đâu. Có người tham thiền lâu năm mà không khai ngộ nên nôn nóng, thấy người ta làm chấp sự, còn mình làm thanh chúng nên nôn nóng. Không biết đến ngày nào mới đến ta làm chấp sự nên nôn nóng. Phải biết hai chữ nôn nóng, vội gấp này là quỷ đòi mạng, là cắt đứt cái nhân thành Phật, chẳng thận trọng ư. 7. Tâm lâu dài. Người tham thiền trước hết phải biết thiền pháp chẳng phải pháp thế gian có thể sánh được. Pháp thế gian có tướng, thiền pháp không hình tướng. Pháp có tướng còn phải mất 3 năm, 5 năm, còn e rằng khó thấu triệt. Dù cho học được nghề khéo cũng chỉ mưu sống được một đời. Thiền không có hình tướng, đâu có dễ gì học. Nó không có chỗ hạ thủ, không có chỗ mò nắm, không có chỗ động chân, không có chỗ tìm kiếm. Người học pháp này hãy suy nghĩ xem, người có trí thức vượt bậc biết rõ pháp này ngàn Phật muôn tổ đều do pháp này mà ngộ, còn ta là người gì? Ngay đây liền lập chí kiên cố, dụng tâm sắt đá. Pháp này tham chẳng sáng tỏ, cứ liều chết mà tham, chết thân này chuyển qua thân sau tham nữa. Điều thiết yếu là tham thiền không định thời gian, không lập kỳ hạn. Người xưa nói tham lâu có thiền, trụ lâu có duyên. Ý như thế nào? Con đường tham thiền sâu xa, hôm nay chịu khó tham từ trong sự chịu khó ấy, duyên bên ngoài, vọng bên trong dần dần ngưng nghỉ. Ngày mai cũng chịu khó tham, cũng từ trong sự chịu khó ấy, vô minh phiền não tự nhiên giảm bớt mà ban đầu mình không biết nổi. Giả sử năm nay tham như thế, sang năm cũng tham như thế, thì nghiệp chướng từ vô lượng kiếp đến nay, ví dụ tham một giờ bớt đi một kiếp, tham một ngày bớt đi 10 kiếp, tham một năm bớt đi 100 kiếp, tham suốt cuộc đời này thì nghiệp chướng dẫu nhiều cũng không phải là khó hết. Vì chịu khó tham lâu năm, dần dần đi sâu vào thiền duyên bát nhã thuần thục vậy. Như gương mặt có bụi, dùng miếng vẽ lau, lau chậm cũng sạch bụi, lau nhanh cũng sạch bụi. Miếng vẽ để trên mặt gương không động đậy, tuy không lau được bụi, nhưng bụi cũng không đóng thêm vào gương. Sao vậy? Gương tâm chúng ta không lớn không nhỏ, lớn có thể chiếu soi cả hư không, nhỏ có thể để ở trong một hạt bụi cực nhỏ, lân hư trần. Nay dùng miếng vẽ thoại đầu lớn hơn hư không, nhỏ hơn hạt bụi, đặt miếng vẽ này lên mặt gương, lau nhanh thì sạch bụi nhanh, lau chậm thì sạch bụi chậm. Không lau mà chỉ để miếng vẽ này lên mặt gương, bụi bên ngoài cũng không bám vào mặt gương được, và bên trong cũng không sạch nhơ bẩn. Sự lợi ích của không lao còn chẳng cùng tận, huống là của cái công lao mau, lao chậm ư? Đó là ví cho chúng ta biết, tham, mãnh liệt tham, không biết tham, chậm rãi tham, cho đến chẳng biết tham, lâu ngày đề khởi đứng sừng một chỗ cũng là niệm tham. Vì sao? Vì chưa từng rời cái gương một chút. Đến đây không phải tâm lâu dài thì làm không đến, phải là tâm lâu dài mới làm đến được. 8. Tâm không lâu dài. Người tham thiền tâm không lâu dài, hãy tự xét tâm mình trong một lát xem, có phải là hết nghĩ chuyện này lại đến chuyện kia, không biết bao nhiêu là chuyện chăng? Thế nên biết tâm như dòng nước chảy, ngày đêm chẳng dừng, làm cho dòng nước sông Trường Giang dừng còn có thể làm được, chứ muốn vọng tâm dừng lại trong khoảnh khắc thật không thể làm nổi. Sao vậy? Người có sức mạnh có thể làm khô nước biển, ngăn được nước sông, vì nó có tướng thấy được, có cách để làm được, hẳn không phải là việc khó. Vọng tâm không có hình tướng, sanh hoạt không nhất định như con khỉ hái đào chuyền bên này nhảy bên kia, lại như cây chuối lột một lớp này còn một lớp khác, lột hết đến trong ruột trống không thì tìm cây chuối ở chỗ nào? Lại như đứa ngu si mò trăng đáy nước, mò đến chết cũng không nắm được mặt trăng. Thế nên biết tâm này đã là bất thiện, còn khó tạm dừng thì làm sao có thể kéo dài được? Các thí dụ trên chính là để sánh với cái vọng tâm ở trong bụng mỗi người đấy. Xin quý vị hãy bỏ hết mọi việc khẩn cấp của quý vị đi mà ngồi yên suy nghĩ kỹ, hỏi vừa ngồi yên đó là ai? Cái suy nghĩ đó lại là cái gì? Không minh bạch, không hiểu được. Hãy ghi nhớ, đừng quên cái niệm không minh bạch không hiểu này, nhất định phải tham hoài, hỏi hoài thì mới có thể ở trong cái tâm hư vọng bắt sống được cái bổn lai diện mục của ta. Nhưng cần phải có tâm rất lâu dài mới làm đến được. Nếu tâm truy cứu không dài thì bị cái không dài chuyển đi. Tâm tham cứu này đã không dài thì bị rơi vào trong cái ổ của vọng tâm không dài. Nghĩ rằng luân hồi vạn kiếp biến trâu, biến ngựa, địa ngục, thiên đường trải qua bao kiếp mới được làm người, lại qua bao kiếp rồi biến thành gà, chẳng lẽ không phải là do tâm không lâu dài làm ra hay sao? Này hãy đem cái tâm không lâu dài này nắm nó lại để hành đạo tham thiền. Nếu nắm chẳng đứng, rồi cứ để cho nó chạy nhảy tự do tự tại thì không được. Phải nghĩ rằng ta chịu sanh tử từ vô lượng kiếp đến nay là do nó tạo ra. Phật giáo có cái thiện pháp là tham câu thoại đầu. Thiện pháp này chẳng những nắm đúng được cái tâm không lâu dài mà cho đến cái tâm lâu dài cũng bị tiêu mất không còn. Câu thoại đầu rất lợi hại, mọi người hãy thử tham xem. Ưng có điều có. Người tham thiền hơi biến trễ là trong hàng ngày để thời giờ trôi qua vô ích, hoặc giận hoặc mừng hoàn toàn không để ý đến, cũng chẳng biết quấy. Biết quấy liền sửa đổi mới không có lỗi lớn. Phải biết tâm này đều thuộc cuồng tâm. Tướng mạo của cuồng tâm là biết lý là vọng, phi lý cuồng, vốn không có chỗ nơi, cũng không có đầu mối. Tợ không mà chẳng phải không, tợ có mà chẳng phải có. Sức của nó lớn vô biên, tánh của nó cuồng vô cùng. Từ xưa đến nay nó là vô địch, dẫu cho ngàn Phật xuất thể giáo hóa, nó cũng không nhúc nhích. La Hán thần thông lôi nó cũng chẳng động, lên thiên đường xuống địa ngục, chỗ nào nó cũng không từ. Biến thành bò vàng, rùa đen, tự do tự tại, nó có khả năng gặp duyên liền ứng, có cái thuật tàng hình ẩn tịch, ưng có thì đều có, không có gì không đủ. Sao vậy? Vì cuồng tâm đã có cái công thành Phật làm tổ, có cái sức làm nên hư không đại địa. Nó tùy theo loại hiện thân, đồng trần ứng vật như loài người, cùng loài chẳng phải người, phi nhân của hữu tình, cỏ cây gạch đá của loài vô tình, lớn cũng không chướng ngại, mà nhỏ cũng có thể ở trong đó. Có lúc thành hư không, có lúc biến đại địa. Lịch sử kinh doanh của nó dài, thời gian nhẫn nại của nó lâu. Thân của hư không tuy lớn nhưng không lớn hơn cuồng tâm. Tuổi thọ của đại địa tuy lớn nhưng không lớn hơn cuồng tâm. Cảnh giới của cuồng tâm thật rộng, bản lãnh của cuồng tâm thật lớn. Có người không phục hỏi, có trình độ như thế sao gọi là cuồng tâm? Danh từ này thật khó nghe, tôi thật không muốn nghe, xin hãy nói ra cho rõ một chút. Đáp, đó là tâm của ông. Người hỏi không hiểu, liền cao mày tức giận hỏi, tại sao ông biết là tâm của tôi? Đáp, vì là cuồng tâm nên mới không phục mà hỏi tôi. Phải biết không phục mà hỏi tôi tức là cuồng tâm vậy. Nếu tâm chẳng cuồng thì không cần hỏi tôi. Lại hỏi, thế nào là tâm chẳng cuồng? Đáp, điều này tôi không biết hết. Ông nếu muốn biết thì tốt hơn hết là đến dưới cửa thiền tông, tìm người tham thiền mà hỏi, tự có thể biết. Người hỏi liền y theo lời chỉ dẫn mà đến sơn môn. Vừa vào cửa, ngước lên nhìn, liền thấy tám chữ: cuồng tâm ngưng nghĩ, nghĩ tức bồ đề. Ngay khi ấy, hoác nhiên như thùng lũng đáy, tức thời chuyển cuồng tâm thành chánh niệm, mới biết từ vô lượng kiếp cuồng đến ngày nay, hôm nay mới biết cuồng tâm là ta. Người thừa nhận cuồng là ta này nghĩ rằng tâm cuồng chẳng tự biết được, chỉ có pháp tham thiền của tông môn mới biết được tâm cuồng, chính là phù hợp với căn cơ của ta. Tại thí nghiệm xem, người ấy liền vào thiền môn, dưới một tiếng hét như sấm nổ, dưới một cái đánh như núi lở, hàng ngày tối trời đen đất, vào đất không có cửa, kêu trời không có ứng. Đến đây chẳng những cuồng tâm bay đi đâu mất ra ngoài trời xanh, mà cho đến một chút xíu tâm cuồng cũng sợ hãi đến không có chỗ ẩn thân. Phải biết, mọi người tâm không được quản thúc, muốn đông thì đông, muốn tây thì tây, tính như con ngựa hoang suốt ngày không biết. Hôm nay biết là cuồng tâm mà chẳng tham thiền, chẳng ngộ đạo, thì chẳng phải cuồng là gì. 10. Chỉ thẳng pháp này. Người tham thiền là người có nhân cách thanh cao tối ưu thắng, không thể lấy gì so sánh được. Sao vậy? Vì cả thế gian loài người cùng loài chẳng phải người, phi nhân, cỏ cây, rừng rậm, gạch ngói sỏi đá đều đủ Phật tâm. Người có khả năng nói chuyện, súc sanh có thể động đậy, cỏ cây hay sanh trưởng, gạch đá hay bất động đều là Phật tâm. Nó bao quát tất cả hữu tình, vô tình, tất cả các tâm từ lâu đã ở trong Như Lai Tạng. Cho nên người xưa nói, hư không có tận, nguyện của tôi vô cùng. Tình cùng vô tình đồng tròn chủng trí. Người đời bất cứ cái gì cũng tin được, chỉ riêng không tin tự tâm. Bất cứ cái gì cũng hiểu biết được, chỉ riêng không biết tham thiền. Thế nên biết, tâm của mỗi người là cái bệnh lớn bậc nhất thế gian. Bất cứ phương pháp nào cũng không thể trị, bất cứ thuốc men nào cũng không thể chữa lành. Duy có một pháp tham thiền của thiền tông đặc biệt chữa tâm bệnh của con người. Thiền tông truyền ngoài giáo điều này, đứng lên trên 84.000 pháp môn. Như thế gian đen tối, dẫu cho người có bản lãnh nghiêng trời cũng chẳng thể làm hết tối. Dẫu cho có 18 thần thông biến hóa cũng chẳng thể làm cho hết tối. Dẫu cho ông có đốt đèn chiếu soi thì chỉ có thể chiếu soi người khác, chứ không thể chiếu soi tự kỷ được. Dù cho ông thỉnh người niệm Phật tụng kinh đến vạn kiếp cũng không thể cầu cho nó sáng được. Chỉ có một dần mặt trời tròn sáng hiển lộ ra thì chẳng cần cầu ở người khác, chẳng cần đốt đèn, chẳng dụng thần thông mà ngay đó liền sáng. Lại không dùng ánh sáng này, muốn cầu cho tối thì biện pháp cũng giống như trên, trọn chẳng thể khứ bỏ ánh sáng. Chỉ cần một phiến đen tối là có thể phá được ánh sáng. Phải biết, bệnh tối dùng thuốc sáng để trị, bệnh sáng dùng thuốc tối để trị, bệnh hỏa dùng thuốc thủy để trị, bệnh đói dùng thuốc cơm để trị, bệnh lạnh dùng thuốc quần áo để trị, bệnh nghèo dùng thuốc giàu để trị, bệnh khổ dùng thuốc vui để trị, bệnh thân dùng thuốc thế gian để trị, bệnh tâm dùng thuốc thiền để trị. Điều quan trọng nhất là xem bệnh phát thuốc mới có thể dùng thuốc bệnh được lành. Thế nên biết, tâm bệnh của con người bất cứ thuốc nào cũng chẳng trị được, chỉ có một thứ diệu dược, thuốc hay, tham thiền này hễ trị liền lành. Người đời thật đáng thương, tâm bệnh mỗi ngày một nặng, chẳng những không chữa trị mà còn làm cho bệnh nặng thêm. Biết nói làm sao cho người ta chịu dùng thứ diệu dược, thuốc hay, tham thiền này. Đến đây mới biết, người tham thiền là người có nhân cách rất cao thượng, rất thanh tịnh, thế gian đâu thể sánh được. Buồn thay, tôi được phương thuốc nhiệm màu trị tâm bệnh, lại mong muốn thiên hạ đều dùng phương thuốc thánh trị tâm bệnh này, nó không đắng, không chua đâu. Xin hãy nếm thử xem. 11. Chỉ thẳng tâm này. Người mới tham thiền được người khác nhắc nhở dụng tâm, bèn nói, tôi không thấy được tâm là cái gì thì làm sao mà dụng, phải có tâm thì mới có thể dụng tâm chứ. Lại nhắc nữa, phải khéo dụng tâm mới đúng. Người mới tham thiền nghe nói như thế tức giận dậm chân nói, tôi chỉ biết ăn cơm mặc áo, ngoài ra không có việc gì khác, phải dụng tâm là gì? Chẳng dụng tâm cũng không sao. Người mới tham thiền thường có chung một tâm lý như thế. Phải biết, Đức Phật vì một đại sự nhân duyên xuất hiện ở thế gian, là khai thị ngộ nhập Phật tri kiến cho chúng sanh. Lời này của Phật nói, ai dám không tin? Ông nếu chỉ biết mặc áo, ăn cơm, không còn có việc gì khác, thì Đức Phật xuất thế vô ích đối với chúng sanh hay sao? Người chỉ dạy nói, ông hãy nghĩ xem, mặc áo là ai, ăn cơm là ai, chẳng thích tham thiền là ai? Người mới tham thiền này liền gãi đầu nói, cái đó tôi không biết. Người chỉ dạy nói không biết là cái gì? Người mới tham thiền nói, chẳng lẽ là tâm tôi? Người chỉ dạy nói, chẳng những đó là tâm ông, mà thân của ông cũng là tâm ông. Ông làm việc tốt cũng là tâm ông, ông làm việc xấu cũng là tâm ông, ông ăn cơm cũng là tâm ông, mặc áo cũng là tâm ông, nói chuyện cũng là tâm ông, mỉm cười cũng là tâm ông, muốn coi cho đẹp cũng là tâm ông, sanh cũng là tâm ông, tử cũng là tâm ông, bệnh cũng là tâm ông, già cũng là tâm ông, chơi đùa cũng là tâm ông, buông lung cũng là tâm ông, ba má cũng là tâm ông, anh em cũng là tâm ông. Người mới tham thiền này nói, đâu có lẽ như thế, mặc áo ăn cơm ở trong thân tôi, nói là tâm tôi, tuy không rõ ràng nhưng còn có thể tin được, chứ nói ba má anh em là tâm tôi, đến chết tôi cũng không tin được. Người chỉ dạy nói, chẳng tin những cái ấy, tôi chỉ tâm cho ông nghe, thiên đường địa ngục là tâm ông, sum la vạn tượng là tâm ông, con ruồi con kiến là tâm ông, con dòi trong hầm cầu là tâm ông. Người mới tham thiền này đỏ mặt nói, hỏng rồi, bậy rồi, tôi không tin đâu. Người chỉ dạy mới lớn tiếng nói, con dòi trong cầu tiêu chẳng những là tâm ông mà cũng chính là tâm tôi, ông có biết chăng? Người mới tham thiền nói, điều này tôi chẳng cần biết. Người chỉ dạy nói, ông có rất nhiều tâm mà ông còn không tin, tôi chỉ nói chút ít đó thôi. Người mới tham thiền này tức giận muốn khóc. Người chỉ dạy nói, ông chẳng nghe Phật lúc mới ngộ đạo nói, tất cả chúng sanh đều có trí huệ đức tướng Như Lai, do vì vọng tưởng chấp trước mà không chứng được. Vì sao Phật lại nói loài hữu tình và vô tình đều có Phật tánh? Chẳng lẽ ông không có Phật tánh sao? Người mới tham thiền hỏi, Phật tánh là gì? Người chỉ dạy nói, Phật tánh chính là tâm ông. Người mới tham thiền nghe nói như thế, mừng rỡ nói, tôi cũng có Phật tánh. Bỗng giác ngộ nói, chẳng lẽ tôi không tin cái tâm tham thiền này sao? Người chỉ dạy nói, tôi mừng cho ông đấy. Đúng vậy, đúng vậy. Cho đến ngày nay mới tin cái tâm tham thiền là Phật tánh, lòng mừng biết bao. 12. Sao chẳng tin tâm? Người tham thiền chẳng tin người tham thiền khai ngộ, chẳng tin mình có Phật tâm, lại chẳng tin tâm là tâm của ai. Tự nghĩ rằng, nếu ta có tâm, thì tâm ấy ở ngoài thân hay ở trong thân, hay ở giữa thân? Nếu có một cái thân riêng, một cái tâm riêng, thì há không phải là phân thành hai đó sao? Lại nghĩ rằng, tâm ở trong thì người nào biết được việc ở bên ngoài? Tâm ở trong lâu ngày sao không buồn? Nếu tâm ở ngoài lo làm việc này, việc nọ, dường như có hình tướng, nếu trong bụng đau thì cái gì biết? Chẳng lẽ lo bên ngoài lại lo bên trong? Đã ở bên ngoài thì từ đâu nổi lên lo cho bên trong, lại từ đâu nổi lên lo cho bên ngoài? Cái nghĩa trong thân ngoài thân thật là khó hiểu. Chẳng lẽ cái tâm này trụ ở bên trong, lo cho bên trong, bên ngoài có việc thì lo cho bên ngoài? Máu thịt gân xương ở giữa thân cũng có khi đau nhất, thì người nào nổi lên ở trong thịt xương để biết đau nhất? Như một cái nhà chỉ có một người ở, lo việc bên trong nhà, lo việc bên ngoài nhà, ở giữa tấm vách tường của cái nhà là gạch làm nên. Vậy người nào từ trong lỗ vách tường nổi lên, từ giữa tấm vách tường chạy ra chạy vô, không có việc thì nghỉ trong tấm vách? Cái tâm này của chúng ta chẳng lẽ lấy giữa tấm vách ấy làm chỗ an thân sao? Thật khó hiểu quá. Thường thường nghe người ta nói, ông làm việc phải lưu tâm, hoặc ông hãy để tâm tư vào chỗ này. Căn cứ theo đây thì nhất định phải có một cái tâm, không dám không thừa nhận không có tâm. Nếu nói về ý nghĩa của tâm này thì thật không biết. Do không biết nên chỉ biết ngồi nằm theo người khác, nói có thì có, nói không thì không. suy nghĩ kỹ, thật không có biện pháp, thật là một chuyện đáng giận. Từ khi tìm nắm không được cái này, không còn nghe hỏi đến nữa, thật đáng thương xót. Nay đến cái nguồn gốc của tâm ra nói một ví dụ. Tâm như nước, nghiệp như khí lạnh, thân như băng, nước đá. Muốn khử bỏ thân, trước phải bỏ nghiệp. Nghiệp bỏ được rồi thì tâm quên vậy. Cũng như muốn trừ khử băng, trước phải trừ bỏ khí lạnh. Khí lạnh trừ bỏ được rồi thì nước tự thành. Cũng như ánh sáng, có củi ắt có lửa, có lửa ắt có ánh sáng. Muốn khử bỏ ánh sáng thì trước hết phải khử bỏ củi. Củi bỏ đi rồi thì lửa tắt. Thế nên biết ba thứ thân, tâm, nghiệp không có trong ngoài ở giữa. Loài người cùng loài chẳng phải người, phi nhân cùng đồng một thể. Lại như không có vô minh thì chẳng thành hư không, không có hư không chẳng thành đại địa. Muốn khử bỏ hư không, trước phải trừ khử vô minh. Vô minh khử được rồi thì đại địa tự khử. Hữu tình vô tình do nhân duyên sanh, do nhân duyên diệt, đó là định luật của hữu tình và vô tình. Người mắt sáng nhìn thấy người khử bỏ được hay không, cho là việc kỳ đặc, ắt than rằng: giả sử lúc ban đầu tối sơ không bị động chuyển thì đâu có tới chuyện rất hoang uổng ngày nay. Thật đáng tiếc, đáng thẹn. 13. Chẳng nhận được ta. Người tham thiền gót chân chưa từng chấm đất mà tham, cứ luôn luôn ở trên đầu cửa trình cơ phong, làm ồn náo. Trong 24 tiếng đồng hồ, mở mắt thì nổi vọng tưởng, nhắm mắt thì nổi mộng tưởng. Lúc nổi vọng tưởng thì nổi đốm hoa trời tuôn rải. Đất giót sen vàng cũng chẳng quan hệ gì đến vị của thân. Chỉ biết nghĩ người chẳng bằng ta, nghĩ ta hơn người khác. Ngay lúc vọng tưởng đến chỗ có thú vị, dù người ta có kêu gọi cái thân này, cái vọng tưởng ấy cũng chẳng thèm đến. Và lúc vọng tưởng đến chỗ thú vị thật nồng nàn, thì vọng tưởng bỏ thân qua một bên, không còn màng đến. Mong người đời hãy nghiên cứu chỗ này xem. Tâm đã là thân, lý đáng thân tâm đồng một cử chỉ. Tại sao kêu gọi thân mà thân không nhúc nhích, giống thứ thằng ngốc? Chẳng lẽ cần phải vừa gọi vừa lôi, xúc động đến cái lỗ tai của người quản lý ở bên trong này mới làm cho con mắt trên thân mở ra, cái miệng thay cho thân nói chuyện với người. Chính cái vọng tưởng đến lúc thú vị nồng nàn này, thật ra cùng với sự tham thiền của tông môn, tham đến chỗ quên thân không hay không khác. Tôi muốn người đời hãy nghiên cứu kỹ cái chỗ thú vị này. Một mai đại sự đến thân, liền tìm ở trong thân ông cái vị quản lý ở bên trong này, cùng thân đồng đi, đồng ngồi, đồng nằm, đồng ngủ, thương lượng với hắn một khắc. Đáng thương có tấm thân này có một biện pháp giải thoát trọng đại mà cả thiên hạ không có người nào quay đầu lại hỏi. Thân ta được vui, cảm tạ người phí tâm cực khổ. Thân ta gặp nạn thì e rằng chính người quản lý bên trong này không biết làm việc nên khiến cho thân ta bị đòn. Từ xưa đến nay, bất cứ cái việc kỳ đặc xảo diệu nào cũng đều có người làm, mà không ai biết cái người làm việc tốt, làm việc xấu này toàn là cái người quản lý nằm ở trong bụng ta. Nếu thương lượng được ổn thỏa với hắn rồi, thì cái thân khổ não này mới dám động, mới dám hành. Bằng không, hễ có chút mạo muội, vị quản lý bên trong này nổi giận, thì thật đáng thương cho thân ta không có đất để ở. Vọng tưởng này tức là vị quản lý bên trong của mỗi người. Cho đến lúc mệt mỏi ngủ một giấc, vị quản lý bên trong này trở về nhà cũ, thanh tra những điều đã làm của kiếp trước, đời này. Đang lúc mộng tưởng nồng nàn, bỗng thân này hết mệt, tỉnh dậy, thì hắn lại làm sinh hoạt của nhục thân. Vọng tưởng, mộng tưởng chuyên tạo sự nghiệp cho nhục thân, lo chỗ ở cho nhục thân. Người sáng suốt hãy suy nghĩ xem. 14. Bác không nhân quả. Người tham thiền vì trong hàng ngày chưa từng thiết thực dụng tâm, chưa từng buông bỏ thân tâm nhân ngã. Chẳng biết tham là người nào, thiền là vật gì. Có một bọn tham thiền ngã mạng cùng với người đời phỉ báng Phật, dối bày ra sự thật, không phải quở Phật, mắng tổ, thì cũng là dối tự cho là chứng, nói Phật là đồ bày đặt ra, Pháp là ngoa truyền, Tăng là bọn vô lại. Mình cũng tự hủy hoại chính mình cùng với bọn người không hiểu Phật Pháp, cộng thêm với người tham thiền chưa thấu đều mang ác kiến này trong lòng, có thể chơi bời, ăn nhậu thỏa thích, không còn màng đến cái gì cả. Như thế chính là khinh Phật, khinh Tổ, hại mình, hại người. Nói Phật là đồ bày đặt ra, tức là hủy hoại cái nhân của chính mình. Nói Pháp là ngoa truyền, tức là diệt cái quả của chính mình. Sao vậy? Vì trong nhân của chúng ta có chánh nhân Phật, duyên nhân Phật, liễu nhân Phật, ba Phật ở chung. Đã bác chánh nhân Phật, tức là hủy hoại Pháp thân Phật, báo thân Phật, hóa thân Phật ở trên quả, lại bác chánh nhân Pháp, tức là hủy hoại Pháp thân Pháp, báo thân Pháp, hóa thân Pháp ở trên quả. Nhân quả của Phật, của Pháp đã bác phá thì đâu có quả tăng. Buồn thay, tự mình làm bậy, bác không nhân quả, hại mình, hại người, sẽ thành cái nhân không cứu được, e rằng lại còn khuyến dụ người khác làm bậy, hoặc như khuyến dụ người ở trong chùa làm chuyện phá hoại tam bảo chẳng hạn. Phải biết, thấy một hình tượng Phật, nghe một danh hiệu Phật và tam bảo, sanh chút hoan hỷ, thì cái tâm thích Phật trồng sâu giống Phật, lâu ngày nảy mầm thành cây, sanh ra nhánh lá, rồi kết thành quả Phật. Trái lại với đây là không có tâm Phật, không có hạt giống Phật, thì sanh ra giống ác, nảy mầm ác, sanh cây ác, nhánh ác, lá ác, kết thành quả ác, địa ngục A Tỳ và Tam Đồ vậy. Chẳng những tăng sĩ không hiểu Phật Pháp, bác không nhân quả, mà người thế gian đối với trời đất, cha mẹ, bậc trưởng thượng và người đạo đức đều phải cung kính, hiếu thuận. Từ cái nhân vui này sẽ cảm cái quả vui, ban đầu tinh thiện, kế đó kính Phật. Đối với trời đất, cha mẹ, bậc trưởng thượng, hễ sanh ra một chút thiện tâm, có một chút hiếu thuận thì cảm thành cái nhân phước, rốt cuộc ắt cảm quả Phật. Vì Phật cùng với thiện đồng, thiện cùng với người đồng. Bằng không thì nếu không tin tất cả, thậm chí chửi rủa trời đất, ngỗ nghịch với cha mẹ, thì tội ác cũng đồng với bác không nhân quả vậy. 15. Lầm đại nhân quả. Người tham thiền chấp vào sự tịnh tọa thì không có huệ, chẳng chịu khổ thì không có phước. Không có phước thì không thể thành Phật, không có huệ thì không có thể độ chúng sanh. Người đại lực lượng phải nên tu phước mà thường tịnh tọa tham thiền. Chân thật tu huệ là lúc rảnh thường tu phước. Có cái nhân phước này cộng thêm hạt giống huệ này thì mới thật là sự nghiệp vĩ đại thành Phật độ chúng sanh. Kẻ ngu không biết tham thiền, lúc ngồi nhắm mắt bỗng chợt thấy ánh sáng của nghiệp thức lóe lên như đá nhán biển chớp, liền la lên tôi ngộ. Lại thêm trong mộng theo nghiệp thức nổi lên, hoặc thấy có người nói bên lỗ tai đại quang minh tạng từ tự tâm sanh, rồi dối cho rằng từ đây đại sự đã xong, tâm địa đã sáng. Hoặc thấy tướng Phật, thấy bảo tháp, thấy Bồ Tát, hoặc thấy chính mình thành Phật thuyết pháp, bay lên hư không, vân vân. Rất tiếc không có người mắt sáng chứng minh tự cho là phải, chưa ngộ nói ngộ, chưa chứng nói chứng, chưa đắc nói đắc, chưa có nói có, lấy hư làm thật, thành tội đại vọng ngữ, bị đọa địa ngục A Tỳ. Thế gian lớn nhất không gì hơn Phật nhân, sâu nhất không gì hơn Phật quả. Pháp của Phật nói ra là đại pháp thành Phật, việc của Phật làm ra là đại sự thành Phật. Như chúng ta nghe đại pháp của Phật, làm đại sự của Phật, đã cảm cái nhân Phật, được thành cái quả Phật, không sai lạc một chút nào. Tu nhân như vậy, cảm quả như vậy. Không ngờ người ngu đem cái tâm ngu làm cái việc ngu, dẫu biết là ngộ giả, một lời thốt ra thành tội đại vọng ngữ, lại đem lời này ra dạy mọi người, thành ra kẻ đại ác. Hỏi, người ngộ thật thì thành Phật, người ngộ giả thì bị đọa địa ngục, lợi hại chỗ nào? Đáp, Phật dùng đại pháp làm cho người ta thành Phật, Người chưa ngộ dối lấy sự ngộ giả, tự làm lầm mình, lầm người, do đây cô phụ tâm chư Phật, làm mù mắt trời người, khiến cho một người mù dẫn cả bọn mù kéo nhau vào hầm lửa. Hầm lửa tức là địa ngục A Tỳ. Người tham thiền chịu khó tham suốt một đời, hoặc sanh ra đời sau tiếp tục tham nữa, chẳng những tiểu ngộ không trụ mà đại ngộ lại càng không trụ, mới đáng gọi là khí lượng của bậc đại nhân. Ta có chân tham thật ngộ, dù cường đạo cướp cũng không mất, nước lửa cướp cũng không được, mục không được, nát không được. Người thật ngộ này có ngày được Long Thiên mời ra vì pháp, vì người. Con người hỏi: Ngài là bậc đại triệt đại ngộ, hãy đề bạt tôi đi. Người Hoằng Pháp ấy nói: Tôi thật khổ não, thiền còn chưa vào cửa, đâu dám ngộ. Thật đúng vậy. 16. Lầm tiểu nhân quả. Người tham thiền đã biết vi phạm giới của Phật Pháp Tăng và Thánh Hiền thế gian đều bị gọi là lầm đại nhân quả. Như người thế gian không giảng nhân quả thì họ không biết nhân quả là vật gì, chẳng cần phải luận. Người tham thiền hành đạo, điều quan trọng nhất là lưu tâm đến nhân quả. Xưa có một tỳ kheo trẻ cười vị tỳ kheo già tụng kinh tiếng như chó sủa. Vị tỳ kheo già ấy nói với thầy tỳ kheo trẻ kia rằng: Người cười ta tụng kinh tiếng như chó sủa, ta tha cho ngươi khỏi bị đọa địa ngục, nhưng đọa làm thân chó cò, chó lông màu trắng, thì ngươi phải chịu. Vị tỳ kheo trẻ khóc lóc cầu cứu. Vị tỳ kheo già nói: Ta đã tha ngươi, ngươi khỏi bị đọa địa ngục, nhưng quả báo làm chó cò, ta không có năng lực miễn cho ngươi. 7 ngày sau, vị tỳ kheo trẻ chết thảm, sanh làm thân chó cò, trải qua nhiều kiếp xương chất cao như núi. Một hôm, chó cò theo người lái buôn, đi dọc đường, con chó ăn dụng một miếng thịt, bị người lái buôn ấy đánh gãy 4 chân, đem quăng ra đồng. Tôn giả Xá Lợi Phất mang bát đi ngang, thấy vậy lấy cơm cho chó ăn. 7 ngày sau, con chó chết sanh vào nhà ông đại phú trưởng giả thành đứa bé con. Thấy ngài Xá Lợi Phất đến, nó vui mừng vô hạn, liền xin xuất gia vào đạo, tên là Quân Đề. Lại có một tỳ kheo thỉnh khai thị hỏi: Người đại tu hành có rơi vào nhân quả chăng? Vị trưởng lão đáp: Không rơi vào nhân quả. Tỳ kheo kia liền phóng túng phá trai phạm giới, không điều ác nào không dám làm, về sau bị đọa địa ngục. Vị trưởng lão vì đáp lầm một chữ mà bị đọa làm thân chồn 500 đời. Ác nhất không gì hơn lỗ miệng, một lời nói đưa người ta xuống địa ngục, một lời nói làm cho người ta liễu thoát sanh tử. Muốn khỏi cái lỗi của miệng phải thường tu phước huệ. Người trụ lâu nơi thiền đường, tôi dám bảo đảm suốt đời không tạo lỗi nơi cửa miệng. Thiền đường rất thanh tịnh, rất thuần hậu, rất nghiêm khắc, rất công chính, không cho nói chuyện riêng trong suốt 24 tiếng đồng hồ. Thiện tri thức giúp cho đề phòng nghiêm nhặt các lỗi của thân, của miệng, của ý. Phật là đất Phật của 3 nghiệp thanh tịnh. Tiểu nhân quả là móng tâm, tức là nhân, việc thành tức là quả. Niệm trước tức là nhân, niệm sau tức là quả. Phải biết niệm niệm nhân, niệm niệm quả. Cho nên ở nhân gian, không nên để lầm một chút về tiểu nhân quả. Lúc lầm chẳng biết, đến lúc chịu quả báo mới biết. Vì thế, các ông phải để ý đề phòng trước khi lầm lỗi chưa sanh. Người xưa nói, dè dặt trong lời nói, cẩn thận trong việc làm thì mới có phần tương ưng. Lại nói, không sợ niệm khởi, chỉ sợ giác chậm. Niệm khởi liền giác, giác tức không có lỗi. Làm được như thế, chẳng những tiểu nhân quả không còn lầm, mà lâu ngày còn biết được nhân, biết được quả nữa. 17. Sợ lầm nhân quả. Người tham thiền đã biết, người thế gian và người xuất thế gian đều sợ lầm nhân quả. Câu này có nhiều người nói, nhưng thật sự làm đến chỗ sợ lầm nhân quả này thì chẳng những người thế gian đương nhiên làm không đến, mà cho đến hàng tăng sĩ chúng ta là người không nên lầm nhân quả, vậy mà cũng e rằng thường ở trong sự lầm nhân quả. Người xưa nói, khởi tâm liền lầm, động niệm liền trái. Câu nói quý báu này, người tham thiền chúng ta đại đa số chẳng những chưa mang nổi trách nhiệm, mà còn e rằng không biết nguyên do của nó nữa, mà lại nói sợ lầm nhân quả, thì thật là vô căn cứ vậy. Như thí chủ cúng tiền mua ngói để lợp nhà đang dột, người không sợ lầm nhân quả, tự ý đem tiền thí chủ cúng mua ngói đi mua gạch, lại tính rằng mua gạch mua ngói gì cũng đều là làm công đức cho thí chủ, hoặc cho rằng tiền vào cửa chùa phước thuộc về thí chủ, hoặc cho rằng đều dùng vào việc trong chùa chứ đâu bỏ vào túi riêng của tôi, để nói rằng mình không lầm nhân quả, bèn diễn ra nhiều lý do để lấy tiền mua ngói đem ra mua gạch. Ông thầy mua gạch này chưa thấy đến ý của thí chủ, nhân quả lầm rồi mà còn đem đạo lý ra để bao che, thật là lầm lớn. Người có chút hiểu biết nói, chẳng nên mua gạch, nếu thí chủ tra ra thì ông sẽ bị chỉ trích và nói, thí chủ đưa tiền mua ngói ắt có dụng ý, không nên dùng lẫn lộn, phải biết sợ nhân quả báo ứng. Ông thầy chịu trách nhiệm việc này, nếu không có tiền mua gạch thì bớt đi vài bữa cơm để dành tiền ra mua gạch. Nếu làm việc cho người ta mà để cho mình lầm nhân quả, bị quả báo ác thì thật là ngu dốt. Người thật sự sợ lầm nhân quả, như sách Nho dạy, giữ miệng như giữ bình kính, phòng ý như phòng giữ cấm thành, từ đầu chí cuối không chút thay đổi, chứ không phải như lúc thái bình vô sự thì tâm ý vui vẻ nói đạo đức sợ nhân quả, xong đến khi bị oan ức đến thân, hoặc bị người khinh, hoặc bị người gạt, hoặc bị người chê bai, hoặc bị người hại, thì vẫn đỏ mặt quơ tay múa chân đấm đá, bầm mình sưng mặt chạy đi kiếm thầy kiếm thuốc. Như thế đó được gọi là dè dặt lời nói, cẩn thận việc làm sao? Gọi là sợ lầm nhân quả sao? Lúc bình thường nói cao mà làm không được, sẽ có cái nhân ác, cảm cái quả ác theo sau. 18. Không lầm nhân quả. Người tham thiền làm được đến chỗ không lầm nhân quả là việc lớn đã hoàn tất rồi vậy. Thật ra vì nhân lầm nên quả tự lầm. Phải biết cái nhân ban đầu của mỗi người ở trước lúc bất giác đã lầm rồi. Đã là cái nhân lầm, ác cảm cái quả lầm. Tại sao nói ngày nay không lầm nhân quả? E rằng cũng đã do lầm nhân quả mà ra. Sao vậy? Hữu tình vô tình đồng một nhân quả, đồng một nghiệp tánh, tạo thành cái nhân địa của sắc thân. Tạo nhân người, thọ quả người. Tạo nhân trời, thọ quả trời. Tạo nhân Phật, thọ quả Phật. Tạo nhân địa ngục, chịu quả địa ngục. Tạo nhân quỷ, chịu quả ngạ quỷ. Tạo nhân súc sanh, chịu quả súc sanh. Tạo nhân tham thiền, chịu quả thay ngộ. Cho nên nói nhân như thế, quả như thế, dẫu cho núi sông đất đai, người nam người nữ vân vân, hễ thích làm một hạnh này thì cảm lấy quả của một hạnh này, thích làm một hạnh kia thì cảm lấy quả của một hạnh kia. Vậy làm hạnh gì mà cảm lấy xác thân này? Thật do một niệm bất giác đầu tiên làm qua, biết bao thủ tục mới thọ được thân người này ở trong loài người. Tâm thích việc thiện, thích rồi lại thích, khiến cho nhân thiện thuần thục. Ở trong tâm thiện càng huân tập thêm, khiến cho nghiệp thiện thành thục. Nhân vì tâm thiện là tâm vui vẻ, là tâm hỷ lạc, nên cảm báo sanh lên cõi trời. Ngoài ra, sanh trong tứ sanh lục đạo. Từ đây suy ra mà biết, muốn được thực sự không lầm nhân quả, chắc chắn không lầm nhân quả, chỉ có người tham thiền của thiền tông. Trong suốt 24 giờ đồng hồ, thân không ngừng tham, tâm không ngừng tham, pháp không ngừng tham. Dù tham chưa thấu đi nữa, nhưng ngay trong lúc chân tham, thế gian, suốt thế gian, hư không đại địa, hữu tình, vô tình đã tuyệt diệt không còn. Nếu còn một chút thì bị một chút đó chuyển. Người cả thế gian ở trong hư không, nhìn cảnh sắc ở đây đã rồi, muốn đi du lịch đến một nơi xinh đẹp khác để xem chơi. Dù là thế giới lưu ly ở phương Đông, thế giới cực lạc ở phương Tây, xem chơi đã rồi cũng chán. Sao vậy? Vì hai thế giới này đồng ở hư không, cùng trụ trong đại địa. cũng như đẹp nhất là Thượng Hải, kế đó là Dương Châu. Phải biết Thượng Hải, Dương Châu cùng với Đông Phương, Tây Phương đồng một cục đất, đâu bằng chân cảnh của Thiền Tông Môn, chẳng có thí dụ nào sánh được. Nếu nghi thì cứ làm thử xem. 19. Nhân trước quả sau. Người tham thiền không biết nhân trước quả sau, tuy nỗ lực tinh chuyên tham thiền, song cuối cùng cũng khó làm xong việc ấy. Như người đi đường vạn dặm mới đến nhà, hễ thiếu một bước cũng không thể vào cửa. Cho đến đời sau, vừa trồi đầu ra đụng nhầm, chạm phải, liền khai đại ngộ. Thường thường người ta cho đó là lợi căn, thật ra chẳng phải. Do vì đời trước đã đi vạn dặm, trên đường đến nhà chỉ còn thiếu một bước, qua đến đời này mới có cái việc một nghe ngàn ngộ, hoặc không tham mà ngộ, ví như đủ một bước này liền tới nhà. Trên con đường vạn dặm đến nhà, ngày hôm nay chúng ta mới bắt đầu đi, đi qua 10 năm vẫn chưa tới nhà, đi 20 năm cũng chưa khai ngộ. Không ngộ dù chết cũng tiếp tục đi, thì người này cuối cùng sẽ được đến nhà. Con người ngày nay tham thiền, ngày mai muốn khai ngộ, năm nay tham thiền, sang năm muốn khai ngộ. Nếu không khai ngộ thì đi làm việc khác để khỏi mất thì giờ ở thiền đường vô ích, hoặc làm hành đơn, chức hành đường, hoặc đi hành hương các thánh tích, vân vân. Chao ôi, không nên tham câu thoại đầu, vì nó làm cho đầu óc người ta tối mò, không có một chút sáng suốt. Một pháp này sợ không có duyên với ta, còn chấp sự ở trong thiền đường thì quá ngu xuẩn. Than ôi, người như thế thật đáng thương xót vậy. Con đường vạn dặm, con người chưa đi phân nửa đã thối lui, con người mới động chân đã thối lui, con người đi 30-50 dặm thối lui, con người đi 8-9 ngàn dặm thối lui, con người thiếu một bước nửa bước thối lui. Than ôi, thiếu nửa bước đường còn khó tới nhà, thiếu một bước đường thì làm sao tới nhà được. Như người tại gia đời trước làm ác trước, làm thiện sau, thì cảm lấy quả báo đời này, gia đình con cái, trước phải chịu điều không được như ý, rồi sau mới được việc tốt. Đời trước làm ác trước, đời này thọ báo ác trước. Đời trước làm thiện sau, đời này thọ báo thiện sau. Nếu đời trước làm ác trước, đời này muốn được quả báo tốt trước thì không thể được. Đời trước làm thiện sau, đời này muốn thọ quả báo thiện trước cũng không thể được. Đời này tin Phật cũng không giảm được quả báo của đời trước. Đời trước làm ác cũng không thể làm giảm được quả báo thiện của đời này. Cho nên nhân như vậy, quả như vậy. Lại nói, trồng mè được mè, trồng đậu được đậu. Muốn biết nhân đời trước thì hãy nhìn vào sự hưởng thọ của đời này. Muốn biết quả báo đời sau, hãy xem những việc làm của đời này. Hoặc có nhân thiện cảm quả ác, cũng có nhân ác cảm quả thiện. Hai chữ nhân quả chẳng phải người tham thiền khai ngộ thì không thể biết được chút ít. Than ôi, một lời nói ác còn phải đội sừng, một tiếng hại người còn phải mang đuôi. Ý nói bị đọa vào loài súc sanh, vậy mà không ai tin, thật đau đớn thay. 20. Không nằm. Người tham thiền phấn phát đạo tâm, cố gắng dụng công mà không được đắc lực, nên gấp rút ngồi dụng công. Ngồi ít chưa đủ, phải ngồi hoài. Lúc ngồi mãi, thân không nằm, không ngủ, chỉ chuyên ngồi dụng công, đó là bắt chước Đức Thế Tôn tịnh tọa 6 năm trong núi tuyết. Đây không phải là chuyện thường vậy. Chúng ta thống thiết nghĩ đến sanh tử, không dám để thời giờ trôi qua vô ích. Đã vào cửa thiền để làm cái việc lớn này, đâu dám tham tiếc thân mạng để đánh mất duyên lành. Do đó phải nỗ lực tinh tham, ban ngày không đủ thời giờ phải tiếp nối đến ban đêm. Hơi có một chút đánh mất câu thoại đầu thì đi không đủ thời giờ tham, phải tiếp nối đến ngồi tham. Nếu công phu có thể chẳng bị vọng tưởng lôi, suốt trong 24 giờ đồng hồ kéo dài không gián đoạn, thân tâm bền bỉ rèn luyện thuần thục, trong tất cả mọi hành vi đi đứng, tự nhiên tâm không sanh phiền, thân không bực bội. Biết rõ rằng thân bị nghiệp lôi, tâm bị thế gian chuyển, đã không phải một đời một kiếp. Nếu không có tâm thường hằng thì đến bao giờ mới lìa được cảnh khổ? Do đó càng không cho thân tâm vọng động. Vọng động tức là nghiệp nhân. Nay đã thấy suốt thế thái nhân tình, biết rõ cái nhân trước kia thì mạnh mẽ kiên trì đại pháp tham thoại đầu của tông môn. Có đại pháp liễu sanh thoát tử này, chẳng những đời này chuyên tu lìa bỏ các tạp hạnh, mà cho đời đời sau trải số kiếp nhiều như cát bụi, thẳng đến thành Phật, cũng quyết dùng pháp này làm tông thể thành Phật độ chúng sanh. Sau khi thành Phật, cũng đem đại pháp này làm phương tiện để đời đời thành Phật, kiếp kiếp độ chúng sanh. Thế nên biết, pháp tham thoại đầu này là pháp gốc của chư Phật thành Phật độ chúng sanh. Ta là người gì mà không biết hổ thẹn? Không nằm có ba trường hợp. Một, có người lập hạnh 3 năm, 10 năm không nằm. Hai, có người sợ ác niệm, ác mộng hoặc sợ thân buông lung nên không nằm. Ba, có người công phu tham thiền đến chỗ sâu xa, quên cả đi cả ngồi, một phen ngồi đến 3 năm, 5 năm. Nếu như công phu đắc lực, đã chẳng biết có đi thì làm sao biết có ngồi? Nếu biết có ngồi thì chẳng phải chánh tọa, chân thật ngồi. Lục Tổ nói, lúc sống ngồi không nằm, khi chết nằm không ngồi. Một đống xương hôi thối đâu thể làm công khóa. Ý Lục Tổ muốn nói là lìa cả ngồi lẫn nằm. Trong 12 hạnh đầu đà, hạnh ngồi hoài không nằm là hạnh thứ 12 vậy. Quý đạo hữu đang nghe Pháp Âm trên trang tạng thư phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư phật học@gmail.com hoặc Pháp Âm tạng thư phật học@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.